Phật Pháp và Pháp Môn Kỳ Danh Niệm Phật, tác giả Tình Khôi, nhà xuất bản Phương Đông. Lời cảm tạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Con nhất tâm đảnh lễ tạ ơn hồng ân của chư Phật, chư Bồ Tát đã gia trì cho con viết nên tập sách này. Với sự hiểu biết còn quá nông cạn và thiếu sót, cũng như tài hèn và hành bạc, bản thân con tự thấy làm hổ thẹn vô cùng. Nhưng bởi lòng lợi tha thúc dục, đồng thời cũng muốn làm cẩm nang tu tập cho chính mình, nên con mạn phép viết nên tập sách này. Con thành kính đảnh lễ tạ ơn những lời khai thị, những bài giảng quý hơn vàng ngọc của tất cả chư vị đại đức tăng ni trong và ngoài nước, qua các phương tiện truyền thông, internet, VCD, tài liệu, sách vở vân vân, đã giúp cho con rất nhiều trong việc hiểu biết về Phật pháp nói chung và pháp môn trì danh niệm Phật nói riêng. Nội dung trong quyển sách này chủ yếu là những lời giáo huấn của chư Phật, chư Tổ và các chư vị cao tăng đại đức từ xưa đến nay về pháp môn trì danh niệm Phật như Phật học phổ thông, Hòa thượng Thích Thiện Quang; Đường về cực lạc, Hòa thượng Thích Trí Tịnh; Niệm Phật thập yếu, Hòa thượng Thích Thiện Tâm; Pháp môn tịnh độ, Hòa thượng Thích Trí Thủ; Ấn Quang Đại sư Gia Ngôn Lục, Ấn Quang Đại sư; Long Thơ tịnh độ, cư sĩ Dương Nhật Hưu; Ý Nghĩa Hoằng Pháp và Hộ Pháp, cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ; những bài giảng và khai thị của lão pháp sư Tịnh Không, vân vân. Quyển sách này con viết bằng hết tất cả tâm huyết, nay xin trân trọng gửi đến tất cả quý bạn đọc gần xa bằng cả tấm lòng tri ân. Trong quá trình biên soạn, những sai sót của con là điều không thể tránh khỏi, cúi xin các vị cao tăng đại đức, các bậc thiền tri thức và quý bạn đọc gần xa hoan hỷ chỉ dạy thêm. Nam mô A Di Đà Phật. Phật lịch 2554, ngày 25 tháng 12 năm 2010. Nguyễn Quy Khôi, pháp danh Tịnh Khôi. Lời thỉnh cầu. Khi đọc xong quyển sách này, Tịnh Khôi thiết tha xin quý bạn đọc hoan hỷ trao quyển sách này đến cho người khác có duyên cùng đọc, trừ khi quý bạn thật sự muốn giữ lại để đọc thêm lần nữa. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.